Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2808, Tiểu Thần Hoàng, các đại giáo cũng nhiều lần gật đầu, như vậy liền phi thường công bằng, bọn họ đều biểu thị tán thành, một ít siêu cấp đạo thống sẽ không keo kiệt gốc gác đi bồi dưỡng một đầu tiên linh, đặc biệt thương khung giáo những này siêu cấp thế lực. Nắm giữ tạo hóa thiên binh, không đến nỗi sẽ đối với chuẩn đế nhược bộ. Nguyệt Thiên Vương như thơ như họa, dáng ngọc yêu kiều, màu trắng quần áo phấp phới. Nếu là dựa theo như vậy tranh cướp, không có người có thể tranh chấp quá tương lai thiên đế. Thần hoàng bộ tộc còn có chút không tin chuẩn đế. Rốt cuộc chuẩn đế không có tới, cũng không có mang đến pháp chỉ, liền đến một cái không được điều đạo chủ. Vì lẽ đó bọn họ sau khi thương nghị mới làm ra cái này. Nếu là thật có thể để cho chuẩn đế tự mình đi tới thần hoàng bộ tộc, căn bản không ai tranh chấp quá chuẩn đế. Cái này cùng gốc gác không quan hệ. Đạo lăng đối với giả bác quân liếc mắt ra hiệu. Giả bác quân trong bóng tối gật đầu. Bàn tay của hắn bỗng nhiên kết ra liên tiếp rườm rà ấn quyết. Hư huyễn ấn quyết tiếp xung mà tới, đi ngang qua mà đi. Giả bác quân tuy rằng làm phi thường bí ẩn, có thể vẫn bị thần hoàng bộ tộc đại nhân vật phát hiện có sức mạnh thần bí thẩm thấu đến đại điện. Đại điện đan dệt mật văn đều không thể ngăn cản cỗ này sức mạnh thần bí xâm lấn. Không được. Có người muốn đánh giết tiên hoàng. Điều này làm cho bọn họ thất sắc. Cảm giác có người muốn đánh giết tiên hoàng. Bọn họ phế bỏ khí lực lớn như vậy mới đưa tiên hoàng quan ở trong đại điện. Nếu là thật bị người ngoài đắc thủ, vậy sẽ phải thiệt thòi vốn liếng. Nhưng là nguồn sức mạnh này quá nhanh, bọn họ căn bản vô lực ngăn cản. Làm sức mạnh thần bí lan tràn đại điện thời khắc, để đại điện trong giây lát rung động đứng dậy, đóng chặt cửa điện lập tức mở ra, oanh, bốn phía triệt để náo động, không nghĩ tới điện cửa bị mở ra, đối phương không phải muốn đánh giết tiên hoàng, mà là muốn đem tiên hoàng thả ra, điều này làm cho bọn họ có chút kích động. Có người cũng không nhịn được muốn xông vào đi đem tiên hoàng cướp đi. Bất quá suy nghĩ một chút liền do dự. Này thần hoàng bộ tộc há có thể là dễ trêu. Hiện tại giết tới liền triệt để cùng tiên hoàng vô duyên. Tất cả đứng lại cho ta. Thần hoàng bộ tộc cao tầng nộ không thể dừng. Từng cái cường giả trực tiếp liền thức tỉnh. Mà quanh thân các đại khu vực lan tràn ra chấn thế khí thế. Đế phẩm long mạch trực tiếp thức tỉnh, muốn lấy ra gốc gác trấn áp cướp đoạt tiên hoàng cường giả. Ai dám ở ta thần hoàng bộ tộc gây sự? Hoàng nỗ hải lấy ra một khẩu thần binh chí bảo. Trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ lạnh lùng, toàn thể sát khí vạn tầng. Này tiên hoàng hiện tại nhưng là bọn họ mệnh, gốc rễ, quyết không cho phép bất luận người nào chấm mút. Khống binh thuật, Nguyệt Thiên Vương đôi mắt sáng nhìn một chút giả bác quân. Ở trong lòng nỉ non, người này là ai? Dĩ nhiên nắm giữ thất truyền đạo thánh bí điển, coi như là thiên đế đạo thống bên trong đều không có. Có thể đây là thuộc về cổ thiên đình tàng kinh các vô thượng bí thuật. Đã sớm mất đi, là ai truyền cho bọn họ mạch này đạo thánh bí điển? Lẽ nào là thiên đình bí sứ? Nhưng là căn cứ thiên đế nói, thiên đình bí sứ đã sớm chết đi, lại bị phát hiện. Nữ nhân này thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, giả bác quân giật mình trong lòng. Nữ nhân này nguyên thần trình độ rất là kinh người, lại có thể phát hiện hắn âm thầm vận chuyển khống binh thuật. Điều này làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Người lão bất tử này đóng ta bao lâu? Nhưng là có người giọng so với hoàng nỗ hải còn muốn lớn hơn. cửa điện lập tức thoát ra một đạo ngũ sắc chớp giật. Tiểu thần hoàng bay ra, giữ dằn vũ động tiểu cánh đánh mạnh đầu của hắn thét to. Dám không tôn kính chí cao vô thượng vị đại tiên hoàng. Ngươi đây là khinh nhờn tiên linh. Tiểu thần hoàng cả người đỏ lên, múa lên tiểu cánh đánh mạnh hoàng nỗ hải đầu, chỉ vào mũi của hắn chửi rủa. Nên diệt, ngươi cái này lão tạt mau, nên ngay tại chỗ tự sát tạ tội. Điều này làm cho chư vương ngây người, một cái lão gia hỏa đều không bình tĩnh. Này thần hoàng quá kiêu ngạo, lôi kéo giọng chửi rủa hoàng nỗ hải, vung vẩy tiểu cánh rút hoàng nỗ hải đầu. Xem ra tính khí không thế nào tốt. Hoàng nỗ hải kém chút tức điên, trước mặt nhiều người như vậy bị tiểu thần hoàng đánh một cái tát. Nhưng là hiện tại hoàng nỗ hải ở nộ cũng phải nhịn. Từ khi thần hoàng bộ tộc nắm giữ tiên hoàng quả thực coi nó là thành cửu thiên minh châu cung cấp. Chỉ lo nó đối với thần hoàng bộ tộc phản cảm ẩn y, chúng ta này không phải đem ngươi thả ra. Hoàng nỗ hải ra mặt phi thường dày, cười híp mắt nhìn chằm chằm tiên hoàng cười ha ha. Phải biết ngoại giới kẻ ác quá nhiều. Người ngay ở chúng ta tổ địa mới là an toàn nhất. An toàn cái rắm. Vị đại tiên hoàng đều nhanh chết đói. Tiểu thần hoàng toàn thể rơi ra ngũ sắc tiên hà. Nó thét to, bao nhiêu ngày không cho ta đưa đồ ăn, nhìn một cái các ngươi làm ra chuyện ngu xuẩn. Cả ngày vậy những thứ này rác rưởi đồ ăn, các ngươi có hay không đem chí cao vô thượng tiên linh để ở trong lòng ngày ngày dâng lễ. Tiểu thần hoàng nói xong lập tức móc ra một bình lớn bảo huyết rồi ở hoàng nỗ hải trên mặt rồi hắn cả người máu tươi ròng ròng. Trương kia nét mặt già nua đều muốn tái rồi, tức giận đến vị đều muốn nổ. Thần hoàng bộ tộc đại nhân vật cũng mặt hắc, bởi vì bọn họ căn bản không nuôi nổi tiên hoàng. Nó cả ngày kêu la muốn uống hoàng huyết, muốn cùng đế huyết, nhưng là hoàng huyết quý trọng như thế, thần hoàng bộ tộc làm sao có khả năng mỗi ngày lấy ra hoàng huyết giao cho nó dùng. Ha ha ha, tiên hoàng đạo hữu chớ trách, thần hoàng bộ tộc gốc gác là bạc yếu một chút. Thương khung giáo một cái nguyên lão cười ha ha. Ta thương khung giáo gốc gác lại đối với có thể ngày ngày nhường ngươi ăn được muốn ăn. Ngươi lão già này là ai? Ai bảo ngươi sen mồm? Con này tiểu thần hoàng quả thực muốn phiên thiên. Chống nạnh tiểu cánh điểm hắn đây rít gào. Không thấy vị đại tiên hoàng đang nói chuyện. Ai bảo ngươi xuyên đến miệng thương khung giáo nguyên lão mặt hắc. Lập tức liền phản ứng lại. Từ trong ống tay áo rút ra một khẩu thần hà bắn ra bốn phía lông chim. Này lông chim sắc thái tươi đẹp, chảy xuôi thần hoàng một mạch viễn cổ gợn sóng. Lần đầu gặp, lão phu chuẩn bị đem bảo vật này đưa cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Thương khung giáo nguyên lão vung lên này lông chim, cười híp mắt mở miệng. Đây chính là một đầu đại thành tiên hoàng dụng xuống bản mệnh chân vũ. Uy năng quả thực là bất phàm ẩn y. Thần hoàng bộ tộc cường giả sắc mặt có chút âm trầm. Thương khung giáo đây là ở quyến rũ tiên hoàng, chuẩn bị cùng nó tạo mối quan hệ. Ngày sau lúc đàm phán hảo tranh cướp phần thắng. Tiểu thần hoàng con mắt sắc thực xem trực, nhảy vọt một cái bay lên. Ngay ở nó chuẩn bị yêu cầu lông chim thời khắc, Nguyệt Thiên Vương cười khẽ đứng dậy. Ta chỗ này ngược lại có ăn ngon. Ầm ầm, Nguyệt Thiên Vương lấy ra một cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, xúc lên thời khắc tinh huyết cuồn cuộn bốn tràn ra tới, tràn ngập sóng lớn mãnh liệt thần năng, nhảy vọt một cái ngang qua bầu trời. Trong bảo đỉnh tựa hồ có một con thần hoàng ở chìm nổi, lan tràn từng tia từng sợi tổ huyết lực lượng. Tình cảnh này để người xung quanh ngơ ngác thất sắc. Đây là danh xứng với thực thần hoàng bảo huyết, cực đoan kinh người. mỗi một giọt đều là kỳ dược, có thể gột rửa bảo thể. Ai cũng không nghĩ tới Nguyệt Thiên Vương thủ bút lớn như vậy, trực tiếp lấy ra nhiều như vậy thần hoàng bảo huyết lại đây. Tiểu thần hoàng kém chút đánh vào bảo đỉnh trên, như là ở đoạt thực giống nhau, đột nhiên hút một cái, hấp thu trong này bảo huyết. Tiểu tiên hoàng mỗi một lần hấp thu một ít hoàng huyết, trong cơ thể nó sức sống liền càng ngày càng kinh thế hãi tục. Mơ hồ chảy ra trí cường sinh mệnh chùm sáng, ở hoàng huyết tẩm bổ dưới, nó cơ thể rơi ra liên miên tiên huy, tắm rửa ở tiên trong xương, càng ngày càng thần bí cùng siêu nhiên. Đây là một cái nhanh thành niên thần hoàng. Các đại giáo vừa giận vừa sợ, không nghi ngờ chút nào giá trị quá to lớn. Nếu là có thể bồi dưỡng đứng dậy có vô địch bá chủ chiến lực. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới Nguyệt Thiên Vương chuẩn bị đầy đủ, đem thần hoàng bảo huyết đều mang đến. Ăn từ từ, chậm một chút ra, Nguyệt Thiên Vương trên gương mặt tất cả đều là nhu hòa nụ cười. Nàng xinh đẹp động lòng người, như là một viên trăng sáng minh châu, mở rộng da trắng nõn như ngọc sờ sờ thần hoàng đầu nhỏ nói rằng: "Ngươi không dễ ăn nhiều, nếu không sẽ chống đỡ xấu." Nói xong nàng đem đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc thu hồi đến. Điều này làm cho thần hoàng rất là không vui, bất quá vẫn là cầm cánh sượt sượt. Nguyệt Thiên Vương hì hì cười nói: "Vẫn là tỷ tỷ hảo, không giống như là bọn họ như thế keo kiệt, một đám thần dữ của quá keo kiệt." Hoàng Nỗ Hải bọn họ xanh mặt, thế nhưng cũng không muốn nói nhiều, bọn họ vẫn tương đối khuynh hướng thiên đế. Tiểu thần hoàng mắt to đen quay tròn, lưu ý đến thiên long mã bọn họ, nó phi thường giật mình, không có lập tức cùng bọn họ quen biết nhau. "Chỉ cần ngươi đi theo ta, này đều là ngươi, hơn nữa đầy đủ ngươi ăn được thành niên." Nguyệt Thiên Vương như là hống hài tử giống nhau, mang theo đỉnh nhỏ hướng dẫn tiểu thần hoàng: "Ta xem, ngươi vẫn là nếm thử cái này đi." Đột nhiên, Nguyệt Thiên Vương sau lưng hai cái tiểu cô nương cười tươi rói đi ra. Nhu thiện con ngươi nhìn chằm chằm tiểu tiên hoàng, tất cả đều là lấy lòng. Ở Nguyệt Thiên Vương ánh mắt nghi hoặc dưới, hai người bọn họ lấy ra một cái ngũ sắc bình ngọc, làm sốc lên thời khắc, thiên địa chớp mắt run lên, mơ hồ có vô thượng đạo ngân lan tràn, chặt đón lấy, đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc bên trong điềm lành rực rỡ, vừa xuất thế liền gây nên động tĩnh rất lớn, lại có đại đạo nổ vang vang vọng. Tiên hoàng chân long dị tượng đều hiện ra, tùy tùng bình ngọc bắt đầu vũ động đứng dậy. Sao có thể có chuyện đó? Đây là cái gì bảo huyết? Dĩ nhiên khiến đại đạo cộng hưởng, một cái lão gia hỏa đều ngồi không yên. Đi lên quan sát, ta cảm giác được vô tận sinh mệnh, phảng phất một cái thần hải ở vận chuyển. Này bảo huyết khẳng định không đơn giản, rất khả năng là một vị kinh thế nhân kiệt lưu lại bảo huyết, ẩn chứa phi thường dồi dào sóng sinh mệnh. Không sai, này Nguyệt Thiên Vương lai lịch thật to lớn, nghe nói cùng thiên đế quen biết, lần này đến vậy là vì tiên hoàng. Bên người nàng hai cái tiểu nha đầu đều có thể lấy ra cỡ này tiên chân, thực sự là không đơn giản, thế hệ trước đều giật mình. Này bảo huyết khẳng định phi thường kinh người, tuyệt đối không phải bình thường. Bọn họ cảm giác được thiên địa này đều biến, khẳng định là bảo huyết dẫn ra động tĩnh. Nguyệt Thiên Vương ngẩn người, con ngươi quét về phía bên người nàng nha hoàn lấy ra bình ngọc, hơi nhíu mày, sắc mặt mơ hồ có chút không dễ nhìn. Thứ tốt, tiểu thần hoàng con mắt chớp mắt đều trực chảy nước miếng kém chút chảy ra đến. Làm bảo huyết đổ ra thời khắc, đại đạo rung động phạm vi càng ngày càng kinh thế, khu vực này đều ở nổ vang, mơ hồ có người nghe được biển gầm ở nổ vang, như là vô cùng đạo ngân đan xen vào nhau, gây nên thiên địa đại đạo cộng hưởng. Đây là một giọt lại một giọt ngũ sắc huyết dịch vương xuống đến. Mỗi một giọt cũng như tiên huyết dáng thế. Thậm chí những này ngũ sắc tiên huyết, phảng phất có sự sống. Tự chủ đọc vô thượng đại đạo kinh, xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, thể hiện càng ngày càng kinh thế hãi tục. Quả thực hóa thành mười mấy viên vũ trụ cổ tinh ở vận chuyển. Đạo lăng đều lấy làm kinh hãi. Hắn mở thiên mục quan sát những này bảo huyết, mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Thế nhưng cụ thể hắn nói không được. Đây là cái gì huyết dịch? Quả thực chính là tiên huyết. Tự chủ diễn biến nói, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào là một cái nào đó thành đạo giả huyết? Nhưng là ta chưa từng cảm giác được đế uy, nên không phải đế huyết. Toàn trường người đều trợn mắt ngoác mồm. Đại nhân vật trợn cả mắt lên. Những này tiên máu chảy rườm ra đại đạo mật văn, quả thực chính là thiên đạo chảy xuôi xuống tiên huyết giống nhau, lan tràn chí cường sóng sinh mệnh. Lệnh vũ trụ đại đạo đều tự chủ hiện ra, ầm ầm vang vọng. Này không giống như là huyết dịch, mà như là từng quyển sống sót kinh thư ở đọc. Tiểu thư, chúng ta, hai cái tiểu nha đầu lại là dùng mình một cái. Các nàng không dám nói lời nào. Nguyệt Thiên Vương cố nhiên như thơ như họa, thanh lệ động lòng người, giống như Lăng Ba tiên tử. Nhưng là của nàng nhan dung mơ hồ có chút khó coi. Nhìn chằm chằm hai cái này tiểu cô nương, đáy mắt có lửa giận lan tràn mà ra. Các nàng phi thường sợ sệt. Lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Thiên Vương sức sống, từng cái dùng mình, không thể ăn. Ngay ở thần hoàng muốn nuốt vào những này ngũ sắc tiên huyết thời điểm, đạo lăng lập tức đi tới. Một tiếng gầm thét, những này tiên huyết đều muốn triệt để nổ tung. Tiểu thần hoàng lăng không lộn mấy vòng, va đầu vào trên mặt đất. Đạo chủ ngươi làm gì? Hoàng nỗ hải bọn họ giận dữ, kém chút nhịn không được ra tay. Bởi vì muốn bồi dưỡng thần hoàng quá khó khăn, hiện ở cơ hội tốt như vậy đặt ở đây, thực sự là đến không dễ. Là ai? Cho cô nãi nãi đứng ra. Tiểu thần hoàng tức giận đến cả người run cầm cập, vung vẩy tiểu cánh. Nhìn thấy đạo lăng thời điểm nó ngẩn người, vẻ mặt có chút quái lạ. Này không phải trước đây Khổng Tước nhắc tới đạo lăng sao? Hắn dĩ nhiên ở đây. Tiểu thần hoàng ánh mắt càng ngày càng quái lạ. Căn cứ Khổng Tước nói là đạo lăng đưa nó mang ra đến, bằng không nó đã sớm dây dưa đến chết, cũng không thể xuất thế. Hoàng nỗ hải bọn họ cũng sừng sốt. Cái tên này tính khí chạy đi đâu? Nguyệt Thiên Vương, ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Đạo lăng sắc mặt không dễ nhìn, nhanh chân đi tới, trực tiếp bắt đầu chất vấn. Vừa nãy hắn cũng không nhìn ra môn đạo gì, bất quá là Toại Uyển Phong lấy thông thiên nhãn nhìn ra. Những này tiên huyết bên trong mơ hồ ngồi xếp bằng một cái bóng. Đạo chủ ngươi làm càn. Hai cái tiểu cô nương phẫn nộ, vừa nãy kém chút liền thành công. Chỉ cần tiên hoàng thôn phệ những này bảo huyết là có thể thành công. Này thần hoàng tương lai khẳng định chính là thiên đế. Bởi vì những này trong máu có thiên đế đại đạo. Câm miệng, Nguyệt Thiên Vương con ngươi tỏa ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm hai người bọn họ khẽ quát nói, các ngươi đi thôi, không muốn ở cho ta tiểu thư. Chúng ta tuy rằng không có trải qua ngài đồng ý, nhưng là cái này cũng là thiên đế ca ca cho phép. Hai cái tiểu cô nương dọa sợ, không nghĩ tới Nguyệt Thiên Vương không cần các nàng nữa. Chớp mắt đi lên dùng vô cùng đáng thương mắt to nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên Vương. tiểu thư chúng ta sai rồi, tha thứ chúng ta đem, chắc chắn sẽ không lại có thêm lần sau chứ. Giáo sắc mặt nghi ngờ không thôi. Những này trong máu khẳng định có vấn đề, bằng không đạo lăng cũng sẽ không vào lúc này đứng ra ngăn cản bọn họ. Ầm ầm, bỗng nhiên, những này ngũ sắc tiên huyết bỗng nhiên nổ tung, tràn ngập kinh thế hãi tục sinh mệnh cội nguồn, quả thực đang khai thiên tích địa, đánh ra một cái cổ xưa ngũ sắc tiên giới, một cái chí cao vô thượng cái bóng ngồi xếp bằng ở bên trong. Cúi nhìn chư thiên thập địa. Hết chương.